Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net để chăm sóc Doãn Vân. Nói xong cả hai người cùng nhào vô đánh. Lục Phong vừa tới đã thấy hai người bọn họ đánh nhau, anh liền tức giận đi vào can. Anh đánh cho mỗi người một cái. Hai người bị điên rồi hả? Tình anh em 25 năm không bằng một người phụ nữ hay sao? Cả hai người im lặng, ngồi khuỵ xuống một góc. Lục Phong đi tới đặt tay lên vai hai người. Đủ rồi, hai người đấu đá như vậy đã đủ mệt chưa? Nếu ai muốn làm em rể tôi thì đi tỏ tình Doãn Vân đi, đừng cứ đánh nhau như vậy, chẳng giải quyết được cái thá gì đâu. Chí Viễn, cậu là người anh em tốt nhất của tôi, là người đã giúp tôi mỗi khi khó khăn, tôi rất xem trọng cậu. Còn cậu Mạc Thần, cậu là người lúc nào cũng đi cùng tôi khi tôi gặp chuyện. Lục Phong này không thể nào mất một trong hai người được, nên tôi xin hai người đừng như vậy nữa. Đây có lẽ là lần đầu tiên Lục Phong xin ai điều gì đó. Tình bạn này anh không thể mất đi được. Tôi xin lỗi, chúng ta làm hòa đi. Được, tôi cũng xin lỗi cậu. Lục Phong vui mừng ôm hai người họ. Như vậy mới đúng, chúng ta sẽ mãi mãi là anh em tốt. Chu Đại Minh, anh có thể đừng bám theo tôi nữa được không? Cả ngày hôm nay, anh lúc nào cũng đeo bám theo Cát Vi, khiến cho cô phiền đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt anh. Vợ à, anh sai rồi, anh sẽ không làm em buồn nữa. Anh hứa với em, anh không thể sống thiếu em và con được. Tôi còn có thể tin anh không? Sau những gì anh đã gây ra cho tôi còn tin anh được nữa không hả? Anh chỉ yêu mình em thôi, chẳng lẽ em muốn con chúng ta không có ba sao? Lúc này cô chợt suy nghĩ tới Đại Hàn. Con cô cũng cần có cha, nó cũng cần có một gia đình hạnh phúc như bao người khác. Bây giờ tôi vẫn không thể về cùng anh, nhưng tôi cho anh thời gian một tuần để thuyết phục tôi. Nếu trong một tuần này tôi cảm thấy anh thật sự cho tôi tình cảm gia đình, lúc đó tôi sẽ trở về với anh. Chắc chắn anh nhất định sẽ khiến em đồng ý. Hà Tuyết Nguyệt, em đừng giỡn mặt với anh. Cô vậy mà dám trốn Lục Phong đi ăn với trai. Em xin lỗi, tại anh ấy rủ em thôi. Người ta rủ em là em liền đi à? Lỡ như gặp người xấu thì sao hả? Cô kéo áo anh. Ai kêu anh ấy đẹp trai như vậy làm gì? Em... Anh thật sự không nói nổi cô nữa. Chắc do bình thường nuông chiều cô quá mức, nên bây giờ cô xinh hư như đây mà. Lão công, anh có nghe qua câu mê trai có đầu thai cũng không hết chưa? Cô làm vẻ mặt đáng thương, giống như đang muốn anh tha lỗi. Khuôn mặt thì xin lỗi, còn lời nói lại chọc giận anh. Em giỏi lắm, để xem ngày mai em còn xuống giường được không. Lão công à, em sai rồi, đừng mà. Thế là cô bị anh hành hạ từ chiều hôm trước tới sáng hôm sau. Hôm nay Chí Viễn bị bà anh bắt đi xem mắt, vì thấy Lục Phong đã kết hôn rồi mà anh còn chưa kết hôn nữa, nên ông mới ép anh như vậy. Chào cô. Cô là Lý Song Song. Cô gái ấy từ từ quay mặt lại nhìn anh. Chào anh là Triệu Chí Viễn. Phải, là tôi. Trong lòng Song Song suy nghĩ, tại sao trên đời này lại có người đàn ông đẹp trai như vậy cơ chứ? Có điều nhìn anh ta mặc nguyên bộ đồ màu tím, có vẻ như... Hai người cùng ngồi xuống. Sau khi gọi nước xong, cả hai cùng nói chuyện. Lão công à, em nghe nói hôm nay Chí Viễn đi xem mắt. Tuyết Nguyệt nghe được tin này, cô thật sự rất vui. Phải, mà hình như là do ba cậu ta đòi sống đòi chết nên cậu ta mới đi đấy. Anh rất hiểu tính Chí Viễn, ngoại trừ Doãn Vân ra, anh sẽ không bao giờ đồng ý đi xem mắt người nào. Em mong là đối tượng xem mắt của Chí Viễn sẽ có thể khiến anh ấy rung động. Sẽ không đâu. Tại sao? Vì cậu ta không thể thích anh được nữa. Nhưng lời còn chưa nói xong, cô đã bị anh cướp lời. Chúng ta tới quán thôi, mất công bọn họ đợi. Vâng. Cái gì, cậu đang đùa với tôi à? Cậu lấy vợ trước đi thì thôi đi. Bây giờ tôi và Mạc Thần vẫn chưa có vợ, mà cậu đã sắp có con rồi. Vì nòng nọc tôi tốt. Mạc Thần nhìn sang Chí Viễn. Còn cậu với cô gái kia sao rồi? Cô gái nào? Cô gái mà hôm trước cậu đã xem mắt ấy. Không có cảm tình. Trái tim Chí Viễn làm sao có thể chứa thêm một người nữa đây. ngoại trừ Doãn Vân ra, anh sẽ chẳng yêu ai nữa. Em không muốn mang thai lúc này. Tuyết Nguyệt từ lúc biết tin cô mang thai, trên mặt cô không hề có nụ cười nào. Tại sao? Em còn chưa thành lập sự nghiệp thì làm sao có thể có con được đây? Lục Phong à, sau này chúng ta hãy sinh con có được không? Ý em là muốn bỏ con. Em xin lỗi, em không thể giữ được. Hai tay anh nắm chặt lại, muốn kiềm chế bản thân để không phải tức giận với cô, nhưng không thể nào. Rõ ràng đứa bé là tình yêu của anh và cô mà, cớ sao cô có thể nói bỏ là liền bỏ? Em không có quyền bỏ con anh. Tất cả đều tại anh hết, sao anh lại đổi thuốc cho em? Chúng ta kết hôn đã hơn một năm rồi, cũng đến lúc phải có một đứa con. Em không quan tâm, anh muốn giữ lại thì anh giỏi mà mang thai đi, còn em kiên quyết bỏ. Anh tức giận đến mức đứng dậy. Hà Tuyết Nguyệt, từ khi nào em trở thành một con người như vậy? Thì sao nào? Trước giờ em vẫn luôn như vậy. Em nói lại lần cuối, em không muốn có con. Em sinh con ra, anh sẽ nuôi, em không cần phải bỏ. Anh nuôi thì sao chứ? Anh nuôi nhưng nó vẫn là con em. Em muốn, em không liên quan gì đến nó. Em không muốn làm mẹ bây giờ. Bây giờ tim anh đau lắm. Người đang đứng trước mặt anh là người con gái ngây thơ của một năm trước sao? Cô thay đổi quá nhiều rồi, thay đổi đến chóng mặt. Em kiên quyết phải làm đến bước đường này. Phải, Hàn Lục Phong, chúng ta ly hôn đi. Câu nói này vừa nói ra, nước mắt anh liền rơi xuống. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô, khiến anh có cảm giác anh và cô là kẻ thù của nhau. Nếu muốn ly hôn thì em sinh con ra đi, tôi sẽ nuôi. Khi sinh con xong, tôi sẽ đem nó đi. Tôi hứa nó sẽ không có liên quan gì đến em. Đây là anh nói, nhưng tôi nói cho anh biết, tuy tôi không nhận nó là con, nhưng tôi không cho phép anh để ai ức hiếp nó. Nói xong cô liền bỏ đi, không nói lời nào với anh. Nhìn bóng lưng của cô rời đi, trong lòng anh có biết bao nhiêu là tâm tư. Sao anh và cô phải trở nên như vậy? Hà Tuyết Nguyệt, thì ra em là con người tàn nhẫn như vậy. Ngay cả con của mình cũng không cần. Sau này em đừng trách tôi độc ác với em. Đủ rồi, cậu có còn là Hàn Lục Phong mà tôi quen không? Mạc Thần nói đúng, cậu đừng để vì một người phụ nữ mà đánh mất đi chính bản thân mình. Lục Phong mà tôi biết rất kiêu ngạo, mạnh mẽ, kiên cường, chứ ngữ không như cậu bây giờ. Tôi chỉ muốn uống rượu chứ không có gì khác. Hai cậu bớt nói lại đi. Tôi và Chí Viễn sẽ để cho cậu yên tĩnh. Nhưng đừng quên, cậu không hề cô đơn, cậu vẫn còn hai người anh em tốt này. Nói rồi rời đi. 7 tháng sau, Tuyết Nguyệt sinh ra một tiểu công chúa. Theo như lời hứa, Lục Phong đã ký tên vào giấy ly hôn, rồi đưa đứa bé đi nơi khác. Chưa kịp nhìn con một lần nào, anh đã mang nó đi. Cô còn chưa cho con mình uống giọt sữa nào mà. Anh đặt tên cho đứa bé là Hàn Nhược Thi. Từ nay con của anh chỉ có cha, không có mẹ. Từ cái ngày mà anh bổng con đi, cô mới biết cảm giác cô thiếu thốn là như thế nào. Cô cực khổ lắm mới sinh đứa bé này ra được. Những lần sữa chảy chính là những lúc cô khóc nhiều nhất. Lúc đấy cô chỉ muốn bồng con lên rồi cho nó uống giọt sữa đầu tiên của mình. 3 năm sau. Ba ơi, sao hả? Tiểu công chúa của ba lại muốn ăn gì à? Không phải nha, chứ sao? Ba ơi, tại sao những bạn khác đều có mẹ, nhưng sao Thi Thi lại không có? Câu hỏi này của con khiến cho lòng anh cực kỳ đau nhói. Tại sao? Sao con anh lại không có mẹ? Mẹ của con anh là ai? Bây giờ anh cũng không biết nữa. Sao lại không có? Con còn có mẹ mà. Người này là Vân Y Lạc. Cô là một cô giáo dạy trẻ. Cô yêu Lục Phong đến nay đã được 2 năm rồi. Điều này chỉ có cô biết thôi. Mẹ! Y Lạc! Lục Phong thật trùng hợp. Cô cười rất tươi. Chỉ cần nhìn thấy anh, cô sẽ cười. Ừ. Ba ba hay là ba ba cho mẹ Lạc Lạc đi ăn kem cùng con có được không? Anh xoa đầu cô công chúa nhỏ. Sao lại không được chứ? Nhưng quan trọng là mẹ Lạc Lạc của con có thời gian không? Được thôi. Nếu bảo bối đã muốn mẹ đi, thì mẹ làm sao có thể cự tuyệt được đây? Nhìn ba người họ cứ như một gia đình nhỏ hạnh phúc vậy. Nhưng có ai biết rằng trong ba người họ có người thật lòng và người không thật lòng. Sau khi đi ăn xong, Nhược Thi đã ngủ ngon lành trên xe và được anh bồng lên phòng ngủ. Còn anh và Y Lạc thì nói chuyện riêng. Em thật ngưỡng mộ người con gái năm đó. Sao em lại ngưỡng mộ cô ta? Đơn giản vì cô ấy có thể khiến anh yêu, sinh cho anh một tiểu công chúa xinh đẹp. Cô đây là nói thật lòng. Cô rất ngưỡng mộ Tuyết Nguyệt vì đã 3 năm qua, cô ấy chưa một lần nào khiến cho Lục Phong quên được. Còn cô đã ở bên anh 2 năm rồi, nhưng anh chưa từng một lần để ý tới cô, chưa lần nào cả. Alo, là em Tuyết Nguyệt đây. Có chuyện gì? Em về nước rồi, em có thể gặp con không? Con nào? Anh đừng vô tâm như vậy mà. Anh cho em gặp con một lần đi. Em xin anh đó. Tít tít. Từng giọt nước mắt cô rơi xuống. Từ trước tới nay, cô lúc nào cũng nhớ đến anh, nhớ đến đứa con chưa một lần gặp mặt của mình. Phải, bây giờ cô đã thành công rồi. Cô có tất cả những gì cô muốn. Nhưng sao tim cô vẫn đau như thế này? Cô chẳng hề cảm thấy vui. Cô có được địa vị trong xã hội, cô được thực hiện ước mơ, cô trở thành một nữ ca sĩ mà mọi người đều biết. Nhưng bây giờ điều đó đã không còn quan trọng với cô nữa. Cô ước gì thời gian có thể quay về 4 năm trước, để cô và anh có thể hạnh phúc bên nhau. Cô sẽ được nhìn thấy con mình lớn lên từng ngày. Đã 4 năm trôi qua rồi, vì cớ sao cô càng ngày càng nhớ về anh, vậy mà cô lại chẳng thể quên anh được. Nè nè, Chí Viễn, anh buông ra, đừng mà. Vợ à, mau cho anh hôn một cái đi nào. Chí Viễn ôm chặt lấy Song Song, không cho cô một chút thoải mái nào. Hôm nay anh chưa uống thuốc, tránh ra mau, cút. Hai người có thể bớt được rồi đấy. Từ đầu buổi tới giờ, Chí Viễn và Song Song luôn diễn cảnh tình trạng ý thiếp trước mặt Lục Phong, khiến cho anh tức đến sôi máu. Cảm thấy có luồng khí hắc ám đang trỗi dậy, hai người bọn họ mới chịu tách nhau ra. Mạc Thần cùng cô vợ Doãn Vân của mình đi vào. Nếu cậu thấy ngứa mắt thì chi bằng cậu tìm cho Thi Thi một người mẹ đi. Chí Viễn xem vào cuộc nói chuyện. Mạc Thần nói đúng đấy. 4 năm rồi cậu nên quên cô ta đi. Y Lạc là một cô gái tốt. Anh nhìn về phía bọn họ. Ý mấy người là muốn tôi cùng với Y Lạc? Mọi người ai cũng gật đầu, nhưng anh thì lắc đầu. Anh nói với giọng trầm thấp. Y Lạc tốt đến mức tôi không xứng với cô ấy. Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho Y Lạc được. Bây giờ chẳng lẽ cậu không muốn Thi Thi có mẹ sao? Cô ấy về rồi, mẹ con bé về rồi. Cô ấy muốn gặp con của mình. Khi nhắc tới Tuyết Nguyệt, khuôn mặt anh trở nên buồn bã, tuyệt vọng. Cậu đã đồng ý? Không, tôi không trả lời. Tôi cần thời gian suy nghĩ. Nói xong anh đứng lên bỏ đi mất. Mọi người nhìn anh mà than vãn. Lâu rồi không gặp. Phải, lâu rồi không gặp. Nhìn thấy anh, nước mắt cô cứ muốn rơi ra. Cô đã phải kiềm chế để nó không phải rơi ra. Em cứ tưởng anh sẽ không chịu gặp em. Anh quay sang nhìn cô. Em nghĩ tôi tàn nhẫn như em sao? Xin lỗi. Xin lỗi, em chỉ nghĩ hai từ xin lỗi có thể giải quyết tất cả sao? Em biết, cho dù em có nói như thế nào, anh cũng không bao giờ tha thứ cho em. Em không cần tha thứ cho em. Em chỉ cần anh cho em gặp Thi Thi thôi, có được không? Môi anh nhếch lên. Thi Thi, gia thế em bây giờ cũng không tệ lắm. Tôi đã cố che giấu tên của con, vậy mà cô vẫn tìm ra được. Anh nâng cằm cô lên. Cô còn nhớ cái ngày tôi cầu xin cô giữ con không? Cô đã đưa ra điều kiện là ly hôn với tôi, cô mới đồng ý giữ con. Tôi cho em 2 điều kiện. Nếu đồng ý, 1 trong 2 em sẽ được gặp Thi Thi. Điều kiện gì? Anh nói đi. 1. Từ bỏ danh tiếng, bước xuống thảm đỏ danh vọng của em. 2. Làm nô lệ cho tôi. Em chọn đi. Cô tốn 4 năm xây dựng danh tiếng, làm sao có thể nói bỏ liền bỏ. Điều kiện thứ 2 nó còn khốc liệt hơn. Làm nô lệ cho anh, coi như phải nghe theo lời anh. Nếu anh yêu cầu bỏ nghề thì cũng phải bỏ thôi. 2 điều kiện trên khác gì nhau hả? Khác chứ. Nếu em chọn 1 thì em không được thứ gì hết. Em chỉ được gặp con thôi. Còn nếu em chọn 2, tôi sẽ cho em địa vị làm mẹ của con thôi. Hà Lục Phong, anh còn yêu em đúng không? Phải, nếu không vì tôi còn yêu em, thì em nghĩ tôi sẽ để yên cho em bước lên đỉnh vinh quang của ngày hôm nay sao? Em không thể bỏ nghề được. Vậy thôi, tạm biệt. Nói là đi, thậm chí anh không thèm ngoảnh mặt lại nhìn cô. Hà Lục Phong, sao anh có thể vô tâm như vậy chứ? Cô hét rất lớn lên trong tuyệt vọng. Cô chỉ xin anh gặp con một lần thôi mà. Đôi chân anh khựng lại. Nếu tôi vô tâm thì có lẽ tôi cũng không cần đứa bé rồi. Anh lại cất bước đi, từ từ khuất xa khỏi tầm mắt cô. Anh... Phải rồi, nếu anh đã chán ghét cô như vậy thì cần chi đứa con của cô nữa. Nếu anh vô tâm thì năm ấy anh đã quăng đứa bé cho cô, rồi bảo cô cút đi cho thật xa. Y Lạc, sao em phải chịu khổ như vậy hả? Chị ấy về rồi, người anh ấy yêu về rồi. Hôm qua khi đang đi trên đường, Y Lạc có nhìn thấy Lục Phong và Tuyết Nguyệt nói chuyện với nhau trong quán cà phê. Cô biết mặt Tuyết Nguyệt vì cô đã từng vô nhà Lục Phong và nhìn thấy được ảnh hai người bọn họ. Biết được tin Tuyết Nguyệt đã trở về khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô sợ mất đi người đàn ông ấy. Cô sợ anh sẽ không để ý đến cô nữa. Y Lạc à, anh yêu em nhiều đến vậy, sao em không dành một chút tình cảm nào cho anh? Còn hắn ta chẳng làm gì cho em, mà em lại yêu anh ta nhiều như vậy. Người này là Chu Gia Kỳ, người đã yêu Y Lạc từ thời cấp 3 đến giờ đã gần 10 năm. Em xin lỗi. Cô đâu phải là không muốn yêu anh, chỉ là do con tim cô nói lại chọn Lục Phong chứ không phải Gia Kỳ. Ngay cả cô còn chẳng biết lý do tại sao mình lại rung động với Lục Phong nhanh như vậy. Cô đã yêu anh từ lần đầu tiên gặp mặt. Gia Kỳ lắc đầu than khổ. Xin lỗi, trong miệng em lúc nào cũng thốt ra từ xin lỗi. Em nghĩ hai từ xin lỗi của em có thể khiến cho anh ngừng yêu em sao hả? Đã hơn 10 năm rồi, cô lúc nào cũng vậy. Anh tỏ tình, cô cũng nói xin lỗi. Đúng là tình yêu có thể khiến cho con người ta mù quáng. Bây giờ em đột nhiên lại rất hận Tuyết Nguyệt. Cuộc đời em chưa từng hận ai đến như vậy. Anh thật sự không thể hiểu nổi em nữa. Bây giờ anh cũng không muốn hiểu em nữa. Nói rồi anh ngoảnh mặt bỏ đi. Lúc này đây cô mới có thể thả lỏng người mình ra. Cô thật sự rất mệt. Tại sao lại ai cũng chửi cô ngu ngốc khi đã yêu một người không nên yêu? Sao họ lại đối xử với cô như vậy? Cô cũng là người vô tội mà. Là do con tim cô tự nguyện yêu anh, chứ cô không hề muốn. Giá như mọi người ai cũng hiểu được cô. Họ nói cô là người thứ ba, nhưng trong khi Lục Phong và Tuyết Nguyệt đã chia tay rồi, xã hội bây giờ đúng thật là không nên tin vào ai. Lạc Lạc từ bên ngoài chạy một mạch vào lòng của Lục Phong. Ba ba, Lạc Lạc sợ. Anh dịu dàng, cưng chiều ôm cô gái bé bỏng của mình vào lòng. Bảo bối của ba sợ cái gì hả? Ở dưới nhà có cô gì lạ lắm, cô đó cứ đòi ôm Lạc Lạc nha. Ông bà đều không dám đụng vào cô ấy nên con sợ. Để ba xuống xem nha. Bên dưới phòng khách là một đống hỗn loạn, tiếng xôn xao rất lớn. Các người mau trả lại con gái cho tôi. Nó là do tôi sinh ra mà. Sao các người dám bắt con tôi đi? Cầu xin các người mau trả con lại cho tôi. Mẹ Lục Phong lên tiếng. Lúc đầu là do cô từ bỏ Lạc Lạc. Bây giờ cô có cái quyền gì mà giành con bé? Nghĩ tới bà không thể không giận Tuyết Nguyệt. Mẹ, con xin mẹ cho con ôm con đi. Con nhớ nó lắm. Mẹ ơi, ba ơi. Con say lắm rồi, con sẽ khiến cho Lạc Lạc sợ. Con về đi. Ba Lục Phong lên tiếng. Con không say, bây giờ con rất tỉnh táo. Nhân lúc Tuyết Nguyệt đang say, bà cố tình hỏi cô. Con còn yêu Lục Phong không? Còn chứ, con làm sao có thể không còn yêu anh ấy. Anh ấy là chồng con mà. Nói tới đây nước mắt cô chợt rơi xuống. Người ta có câu, con người khi say là lúc thật lòng nhất. Bà tin cô đang nói thật lòng. Tuyết Nguyệt đây đang là nhờ rượu để có đủ kiên cường mà dám đi tới đây. Bà rất thương cô. Bà cũng rất muốn cô và Lục Phong có thể kết hôn lại, để cho cháu gái bà có thể có ba mẹ đầy đủ.